giao chiến chính diện khó mà ngăn cản được trùng kích của đại quân vô số xác sống. Chỉ có điều từ những ký ức của Lâm Trường Sinh và Bạo Quân Vương Giả, Đỗ Địch An nhận thấy rằng mặc dù thi quốc này nằm ở phía Bắc, cũng không thích giao chiến với đế quốc và liên bang, nó dường như độc lập với địa cầu, không quan tâm đến chiến tranh, cũng không chủ động xâm phạm đế quốc hoặc là liên bang, thường thường là bị quân đoàn đế quốc tiêu diệt thì mới bắt đầu phản kích, lúc bình thường thì vô cùng thành thật. Bởi vì điều này mà cả đế quốc và liên bang đều không quan tâm quá nhiều đến thi quốc. Chỉ có điều không thèm để ý không có nghĩa là Ma Đế và Lâm Trường Sinh phớt lờ nó, bọn họ tìm đủ mọi cách để thăm dò tình hình của thi quốc, nhưng để cho nhân loại xâm nhập vào thi quốc là điều vô cùng khó khăn, bọn họ chỉ có thể phái cao thủ có khả năng đặc biệt, nhưng những cao thủ này cũng chỉ có thể đánh lừa ánh mắt của xác sống cấp thấp, nếu như chạm trán với thi vương cấp cao sinh ra ý thức thì sẽ rất dễ dàng bị bại lộ, ngay cả đại quân xác sống mà Lâm Trường Sinh đã huấn luyện với phản xạ có điều kiện cũng không thể thâm nhập vào trong thi quốc. Suy cho cùng, mệnh lệnh phản xạ có điều kiện làm cho nó trở nên rất phức tạp, nhưng lại có rất nhiều tình huống gặp phải trong việc trà trộn vào trong thi quốc, rất khó có thể bao quát hết mọi mặt, cuối cùng dẫn đến kết cục như xác sống trinh thám, xác chìm ngoài biển khơi, không thể trở về. Khi phi thuyền đi sâu vào nội địa của thi quốc, Đỗ Địch An phát hiện những xác sống ở dọc đường đột nhiên chạy về cùng một hướng, mà phương hướng đó cũng giống như vị trí mà phi thuyền muốn đi, giống như những xác sống này biết được nơi hắn sẽ đến, cố tình chạy lại đây. Thi quốc cũng nắm giữ khoa học kỹ thuật, ánh mắt của Đỗ Địch An chợt lóe lên, hình như trinh thám vùng biên giới của thi quốc đã nhìn thấy phi thuyền, đang truyền thông tin cho trung tâm thi quốc, sau đó từ trung tâm thi quốc truyền lại đến đàn xác sống ngoài vòng, phương thức liên lạc nhanh chóng và chặt chẽ không thua gì đế quốc và liên bang, trong lòng hắn càng lấy làm lạ, nhìn thoáng qua Oa Thần ở bên cạnh, có nàng trấn thủ, hẳn là sẽ không tạo ra việc rắc rối gì. Một lúc sau, một tòa vương thành cũng xuất hiện ở cuối phi thuyền, nó được xây dựng tương tự như thành phố của nhân loại. Nhưng khí thế của nó còn huy hoàng và hùng vĩ hơn, bên trong thành là những công trình kiến trúc có kết cấu kỳ lạ, có cái giống như tứ chi người, có cái giống như nội tạng động vật, nhìn từ trên cao thì giống như dùng vô số khối xác của người khổng lồ ghép lại với nhau, rõ ràng là một tòa thành ma. Vào lúc này, có một số lượng lớn xác sống tập trung trong thành phố, ngửa mặt lên nhìn lên phi thuyền, có xác sống đang dương nanh múa vuốt mà gào thét, tựa như muốn câu phi thuyền xuống dưới. Đỗ Địch An liếc nhìn, từ xa nhìn thấy trên đài cao bàn tay khổng lồ đứng ở trung tâm của thi quốc, có một vài năng lượng sinh mệnh nóng rẫy không có gì sánh được, hầu hết đều là đế vương và cường giả của thi quốc. Vèo, phi thuyền rít gào đi đến, rồi chậm rãi dừng lại trước bàn tay lớn cao hàng trăm mét, phía trên bàn tay lớn là một quảng trường vô cùng rộng lớn, trên đó có không ít xác sống đang đứng, được xây quanh bởi hơn 10 bóng người ở giữa. Trong số khoảng hơn chục người, có một thanh niên tóc đen và mắt đen mặc quần áo trắng, so với những xác sống kỳ lạ như ma quỷ ở xung quanh, thì hắn hoàn toàn là một mỹ nam nhân loại vô cùng khôi ngô. Cơ thể hắn không có một chút thay đổi của xác sống, nhưng mùi của xác sống tỏa ra từ cơ thể hắn lại nồng hơn bất kỳ xác sống nào xung quanh hắn, thậm chí còn gai mũi nữa. Cạch, phi thuyền mở ra, Đỗ Địch An và Oa Thần chậm rãi bay ra từ bên trong, nhìn xuống rất nhiều xác sống trên bàn tay lớn. Ngươi chính là đế vương của thi quốc. Đỗ Địch An nhìn xuống người thanh niên áo trắng, người đó cao chừng 1m78. So sánh với xác sống to lớn, sự dữ tợn hay thể trạng của hơn 10 người bên cạnh thì hắn giống như một người tí hon. Ngươi chính là vị thần thu phục liên bang và trấn áp đế quốc kia. Thanh niên áo trắng mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn, hôm nay ngươi tới đây, cũng là muốn dùng phương thức như vậy để trấn áp thi quốc của chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, Đỗ Địch An có hơi kinh ngạc, ngươi thật sự biết ta. Tin tức về ta hẳn là vẫn chưa được truyền đến thi quốc của ngươi mới đúng chứ? Chúng ta đương nhiên tự có cách để biết. Thanh niên áo trắng cười ảm đạm nói, các ngươi muốn thu phục xác sống thì rất khó, nhưng xác sống chúng ta lại rất dễ dàng thu phục nhân loại của các ngươi, nói cho cùng thì, ai bảo các ngươi thông minh hơn đâu. Đỗ Địch An hiểu ra, thờ ơ nói, thông minh có cái lợi của thông minh, ngốc cũng có chỗ xấu của ngốc, không biết ngươi muốn làm người thông minh hay là ngu ngốc. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta có thể khiến cho người thông minh nghe lời của ta, thì chắc chắn càng thông minh hơn họ rồi. Chương 1702, Thi Đế. Như vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn, nói, với thực lực của các ngươi, nếu muốn đánh hạ đế quốc và liên bang, chắc cũng không phải chuyện khó khăn gì đúng chứ. Nếu đã là ngươi thông minh, sao trước đây không làm chuyện thông minh như vậy? Nhưng mà chiến tranh cũng không phải là một chuyện thông minh, chỉ có người ngu ngốc bất đắc dĩ bị ép buộc, không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, mới phát động chiến tranh. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, giống như hai kẻ mãng phu, không biết nói đạo lý, thương lượng cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể động thủ. Đỗ Địch An hờ hững, nhưng đáng tiếc kẻ ngốc trên thế giới này quá nhiều, chỉ có dựa vào nắm đấm mới có thể đánh tỉnh bọn họ. cũng may ta chỉ là một kẻ ngốc như vậy. Thanh niên áo trắng nói. Đỗ Địch An sâu sắc nhìn hắn, cứ tưởng rằng đến nước này hắn sẽ đại khai sát giới, máu chảy thành sông, không ngờ rằng vị đại đế thi quốc này sớm đã có ý định quy hàng. Mặc dù theo hắn thấy, đây là một biện pháp thông minh, nhưng thế giới này có bao nhiêu người biết chọn con đường thông minh chứ? Có thể nói rõ lý do không? Đỗ Địch An hỏi, thanh niên áo trắng đối mặt với ánh mắt của hắn, nói, ngươi có thể trấn áp đế quốc và liên bang, ta nghĩ chắc chắn ngươi chính là thần mà bọn họ cầu mong, nhưng mà bản thân ngươi vốn dĩ là nhân loại, ta tin chắc cho dù ngươi đã từng được bất kỳ phía nào bồi đắp, hôm nay chắc cũng trở về thân thể tự do rồi, nếu như không còn bị bọn họ khống chế nữa thì ngươi cũng sẽ không do dự lật đổ bọn họ phải không? Đỗ Địch An lẳng lặng nghe, nói, không sai, từ một số phương diện mà nói, lập trường của ta và ngươi đều giống nhau, dù sao chúng ta cũng đã từng. Đều là nhân loại, thanh niên áo trắng thu lại vẻ cười lạnh nhạt trên mặt mình, trong con ngươi dấy lên mấy phần lạnh lùng, nói, đế quốc và liên bang phân biệt quy thuộc hoang thần và băng ma trùng, cái quốc gia hỏa long kia, sau lưng cũng thuộc về tay diễm ma trùng, ba thế lực của bọn chúng chiếm giữ ba phía của trái đất, lấy loài người làm vật thí nghiệm, đặt ra chế độ như nhau. Bọn họ là một cái cân thăng bằng, cho dù ta công đánh bất kỳ phía nào, cũng sẽ phá hư cái thế thăng bằng này, một khi phá hư, thì sẽ phát sinh ra tình huống còn tệ hại hơn, đây là một trong những nguyên nhân mà ta không muốn tấn công. Mà nguyên nhân thứ hai, là vì những con người bình thường ngoài kia. Một khi chiến tranh bùng ra, tất nhiên sẽ tử thương vô số người, đồng thời sẽ có thêm càng nhiều người bị cảm nhiễm virus, trở thành nửa người nửa ma như chúng ta, đây là thứ mà ta không muốn nhìn thấy. Nghe được những lời này, Đỗ Địch An hơi trợn mắt, mà với định lực của hắn cũng không khỏi không ngạc nhiên biến sắc, cái vị thi đế này lúc trước nói người muốn chiến tranh là kẻ ngu ngốc thì cũng thôi đi, bây giờ còn nói không bằng lòng chiến tranh là vì để cho nhân loại trong đế quốc và liên bang tránh khỏi việc trở thành vật tế. Hơn nữa còn tránh khỏi việc bị cảm nhiễm trở thành xác sống. Thanh niên áo trắng thấy vẻ mặt kinh ngạc và quái dị của Đỗ Địch An, khẽ cười nói, mặc dù ta biết như vậy rất kỳ quái, nhưng ta thực sự nghiêm túc nghĩ như vậy, theo lý thuyết mà nói. Người bị cảm nhiễm càng nhiều thì thế lực của ta sẽ ngày càng lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày việc thống nhất thiên hạ cũng không phải là hy vọng viễn vông, nhưng mà... Hắn dừng lại một chút, cười khổ nói thì ngươi cũng không tin, thực ra ta luôn muốn làm một con người. Đỗ Địch An nghe xong im lặng một hồi, một vị thi đế thống ngự vô số xác sống và thi vương lại nói muốn làm một con người bình thường. Ngươi đang đùa cợt ta à? Đỗ Địch An tức giận hỏi, thanh niên áo trắng khẽ lắc đầu, nói hơn 200 năm trước, ta bị cảm nhiễm virus. Trở thành xác sống, ta đần độn sau một thời gian ngắn rồi trở thành thi vương, ra đời ý thức hiện có của ta, mà sau khi sinh ra ý thức, ta giết vô số người, lây nhiễm virus cho các cường giả trong số họ, để bọn họ biến thành xác sống, kết nạp trở thành thuộc hạ của ta, cùng ta chinh chiến tứ phương. Lúc đó thi quốc vẫn chưa thành lập, đế quốc cũng đang kiến tạo tường lớn. Ta giết hàng ngàn người, có cả ma vật, tốc độ tiến hóa của ta cực kỳ nhanh, tập trung một đám lớn thi vương dốc sức phục vụ ta. Vì trở nên mạnh hơn, giết càng nhiều là người, ăn nhiều huyết nhục mỹ vị hơn, ta học tập văn hóa loài người, học tập khoa học kỹ thuật của loài người, học tập cuộc sống của con người. Trong mắt của hắn toát ra mấy phần dịu dàng, nhẹ giọng nói, học càng ngày càng nhiều thứ, ta phát hiện những thứ thức ăn mỹ vị này, cũng không chỉ dùng để ăn đơn giản như vậy, loài người rất thú vị, hơn nữa sau khi thông hiểu được kiến thức của loài người, ta cũng biết mình là cái gì, cũng biết nguyên do mình ra đời, ta muốn biết phần ký ức lúc ta làm nhân loại trong não mình rốt cuộc là thứ gì. Trước khi bị cảm nhiễm thành một xác sống ta là một người như thế nào? Đáng tiếc, bất kể là khoa học kỹ thuật của loài người hay là khoa học kỹ thuật của ma trùng, hoặc là khoa học kỹ thuật hoang thần, đều không thể giúp ta giải khai câu đố này, trừ khi ta trở thành thần. Chương 1703, Thi Đế 2. Thi Đế 2, chỉ có điều, trong tư liệu nghiên cứu của hoang thần và ma trùng, ta biết xác sống không có cách nào thành thần, đời này cũng không thể, thế nên ta cũng biết, trong ma trùng và hoang thần nếu như có một bên biến thành thần, những ngày an nhàn của ta cũng kết thúc. Hắn thở dài, nhưng không có yêu thương, mà có mấy phần thoải mái, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, nói, bây giờ thần đã ra đời, hơn nữa không phải là hoang thần hay là ma trùng, việc này đối với ta mà nói, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đỗ Địch An sững sờ nghe, nếu như không phải thấy vẻ mặt hắn toàn là háo hức tự nhiên, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, vốn tưởng rằng vị thi đế này giống hệt ma đế, sát khí ngập trời, chấn giữ nhất phương, là nhân vật hùng hồn giỏi thao lược, không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra một phen như vậy, đường đường là thi đế, vậy mà lại muốn trở thành người, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ để đợi chờ thần ra đời. Nếu ngươi đã biết thần sẽ ra đời, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi phá vỡ đế quốc và liên bang, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy bọn họ, ngăn cản nghiên cứu của bọn họ sao? Như vậy, cả trái đất cũng sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Đỗ Địch An không nhịn được hỏi. Thanh niên áo trắng thở dài, trong nháy mắt trên người lại mang mấy phần kinh nghiệm phong xương tang thương, có vẻ hơi cô đơn mà nói, ta thống lĩnh thi quốc nhiều năm như vậy, đặt tầm mắt ra xa đều là lãnh thổ của ta, một tiếng hiệu lệnh, chớ dám không từ. Nhưng mà, như vậy cũng có ý nghĩa gì đâu, khi tất cả những thứ ngươi có thể nhìn thấy đều là thuộc hạ của ngươi, bọn họ sẽ luôn cung kính ngươi, kính sợ ngươi, e sợ ngươi, nhưng không có ai sẽ hiểu ngươi, biết lý tưởng và hoài bão của ngươi, biết kỳ vọng và ảo tưởng của ngươi, không dám ăn nói thoải mái với ngươi, không thể cùng ngươi trò chuyện thật vui vẻ. Vương vị, đế vị, chỉ có một người ngồi, như vậy chú định những phong cảnh mà ngươi nhìn thấy luôn luôn cao hơn mọi người, cũng chú định rằng sẽ không có ai hiểu ngươi. Biên giới của thi quốc ta to hơn nhiều so với đế quốc và liên bang, cho dù thống trị toàn cầu, thì những thứ mà tầm mắt ta có thể với tới cũng không thể xa hơn nữa, bất quá cũng chỉ là đường cuối chân trời mà thôi, suy cho cùng thì trái đất này là hình tròn. Là bởi vì cô độc à? Đỗ Địch An nhìn thi đế một cách chăm chú, ở trong ký ức của Lâm Trường Sinh, hầu như hắn cũng đã trải nghiệm cảm giác khi làm vương, hơn nữa thời gian cũng không ngắt đoạn, cũng đủ hơn 200 năm. Nhưng mà không biết có phải ký ức của Lâm Trường Sinh bị trí năng ảnh hưởng hay không, tình cảm thiếu hụt rất nhiều, cho nên phần cô độc mà hắn trải nghiệm đó cũng không sâu sắc, ngược lại là các việc bày mưu tính kế khiến hắn có ấn tượng sâu sắc, tất cả đều được hắn nhìn ở trong mắt nắm ở trong tay. Làm vương đương nhiên là cô độc, nhưng một dân chúng thấp cổ bé họng, chẳng lẽ không từng cô độc? Đỗ Địch An nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói, đều cô độc như nhau, mà ngươi là vương, mọi người đều muốn tìm hiểu ngươi, nhưng một người dân thấp cổ bé họng bình thường, thì có ai chịu để ý? Lại có ai muốn đi tìm hiểu họ? Nếu như ngươi không đứng ở chỗ cao, vạn người chú ý, dù thái độ của ngươi cao ngạo hệt như đế vương thì cũng đều cô độc như nhau thôi, cũng sẽ không có ai muốn hiểu cách nghĩ của ngươi, quan tâm cảm giác của ngươi, cũng có lẽ, đây mới là sự cô đơn chân chính đi. Áo trắng thanh niên hơi giật mình, cười khổ nói, sự cô đơn này không giống với sự cô đơn đó, mặc dù làm con người có cuộc sống buồn rầu, nhưng cũng có niềm vui thú sinh hoạt, hỉ nộ ai nhạc, đều là phát ra từ nội tâm, mà khi làm vương, vĩnh viễn chỉ có một loại ưu tư, đó chính là lạnh nhạt, loại này lạnh nhạt, không phải là ra vẻ cao ngạo, mà là vì nhìn thấy quá nhiều, xem hết rõ ràng, hiểu thấu mọi thứ, thế nên hết thảy đều không thú vị, ta thà rằng cô đơn, cũng không muốn sống vô vị. Đỗ Địch An đạm mạc nói, đó là ngươi chưa làm người bao giờ, chưa bao giờ trải qua tuyệt vọng đến không thể khống chế, còn khó chịu hơn so với việc chết đi, chờ ngươi trải qua thì sẽ biết, so với việc nắm hết thảy trong tay, hèn mọn cô độc chẳng được tính là cái gì. Huống chi, cô độc tựa như rượu ngon, có thể từ từ thưởng thức, còn thú vị hơn sự thú vị khi làm người, cùng một đám người vui vẻ phấn khởi so với việc cùng một đám ngốc thì có gì khác biệt. Thanh niên áo trắng khẽ lắc đầu, mỗi người theo đuổi một điều khác nhau. Xem ra chúng ta đã chú định không thể ngồi xuống cùng luận đàm được rồi. Quân cùng thần cần gì phải nói chuyện hợp nhau, đây chính cô độc mà ngươi nói. Đỗ Địch An đạm mạc nói, thi quốc các ngươi, có bằng lòng thật lòng quy thuận ta, nghe theo hiệu lệnh của ta. Thanh niên áo trắng nhìn thật sâu một cái, nói ta bằng lòng. Hắn trả lời vô cùng dứt khoát, như không hề có chút do dự gì. Ngươi tên là gì? Đỗ Địch An hỏi, thanh niên áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, gặp mặt nói lâu như vậy. Người mới nhớ tới hỏi tên của ta, hay quên như vậy? Không phải là hay quên, chỉ là trước kia không cần thiết phải biết, bây giờ thì cần thiết rồi. Đỗ Địch An hết sức trực bạch nói. Chương 1704, thần bất tử. Thần bất tử, thanh niên áo trắng sửng sốt một chút, thấy buồn cười, nói như vậy, coi như là ta may mắn tránh được một kiếp rồi. Cũng đúng, lấy thực lực của ngươi và vị chân thần kia bên cạnh ngươi, nếu thật sự đấu cùng các ngươi, ta cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù thi quốc chúng ta không nghiên cứu sâu về thần như đế quốc và liên bang như vậy, nhưng cũng biết, chân thần sẽ bất tử, không có thiếu sót, lúc trước ma đế nổ tung Hạch Vũ, khiến cho mấy trăm vạn bình dân của đế đô hoàng thành cùng nhau nổ chết. Mục đích của hắn cũng không phải là vì giết chết vị chân thần kia bên cạnh ngươi, mà là ngươi, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp năng lực chân thần. Đỗ Địch An khẽ híp mắt, nói, ngươi biết cũng thật cặn kẽ. Thanh niên áo trắng cười cười, nói, trở lại chuyện chính, ta gọi Berlin. Về phần trước kia là nhân thân ta gọi là gì, thì không cần phải biết, ta mạo muội hỏi một câu, người có biện pháp trị khỏi virus xác sống, để cho tất cả xác sống khôi phục thành người không? Ánh mắt Đỗ Địch An chợt lóe, nói, người muốn để cho xác sống khôi phục, hay là chỉ đơn thuần muốn nhìn xem ta có thủ đoạn này? Hiển nhiên là muốn để cho mọi người khôi phục, cũng chủ yếu là để cho ta khôi phục thành người. Berlin cười nói, Đỗ Địch An híp mắt nói, người cứ muốn trở thành người như vậy. Ta muốn biết trước kia ta rốt cuộc là người như thế nào, cũng muốn làm người, sinh con dưỡng cái. Berlin thu liếm nụ cười, ngưng mắt nhìn Đỗ Địch An nói. Đỗ Nịch Hàn im lặng trong chốc lát, nói ta phải lật xem trí nhớ của ngươi. Becklin giật mình, nhưng cũng không kinh ngạc quá mức, gật đầu nói, được. Đỗ Nịch Hàn nhìn hắn thật sâu một cái, lật xem trí nhớ cần phải tiếp xúc với đại não, tương đương với việc giao tính mạng của hắn trong tay mình, chuyện như vậy cũng nguyện ý làm, có thể thấy được hắn thật sự muốn quy thuận, nhưng mà, hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao tâm nguyện lớn nhất một đời của thi đế vậy mà là muốn trở thành loài người. Vậy tâm nguyện nhân loại là cái gì? Hắn giơ tay ấn trán Becklin, Becklin cũng không phản kháng, mặc kệ ngón tay của hắn chạm vào trên trán mình. Một giây sau, Đỗ Nịch Hàn lục soát đến trí nhớ Becklin, hắn nhanh chóng lật xem phần lớn trí nhớ trong đầu hắn, từ khi ý thức khát máu giết chóc của Becklin mới sinh ra đến khi trí lực càng ngày càng tăng trưởng, không hề một mực tàn sát nữa, mà là dùng các loại quỷ kế săn giết loài người và ma vật. Trong mắt lúc đó, loài người và ma vật không cũng không khác biệt gì, nếu như bắt buộc phải nói có, thì chính là một kém một cái mạnh mà thôi. Hắn săn giết không kiêng dè, tiến hóa nhanh chóng, lợi dụng thủ đoạn cường ngạnh khống chế các thi vương khác làm việc cho hắn, dần dần hình thành quy mô, thành lãnh địa, sau đó tụ lại càng ngày càng nhiều xác sống đến trong lãnh địa, trở thành chiến sĩ của hắn. Hắn dẫn dắt nhóm thi vương càn quét tứ phương, gặp phải thi vương khác thì sẽ thu phục bọn họ, thế lực của hắn giống như một quả tuyết cầu càng lăn càng lớn, cuối cùng tạo thành một tiểu quốc. Sau khi chinh chiến mấy chục năm, sát tính của hắn lại dần dần phai nhạt. Giống như hắn đã giết quá nhiều nên đã ngán ngấm việc giết chóc, sự thật chứng minh, ở trên cõi đời này bất kỳ chuyện gì đã làm nhiều, đều sẽ cảm thấy vô vị. Những năm gần đây, hắn tiếp xúc với đế quốc và liên bang, trong khi dần dần tiến sâu tiếp xúc, hắn càng hiểu rõ nhân loại hơn, trong lúc lơ đãng bản thân hắn cũng lây nhiễm tập tính loài người, cuối cùng xuất lĩnh đông đảo thi vương định cục ở phương Bắc, chiếm cứ một tảng biên giới lớn, địa vị ngang hàng với đế quốc và liên bang. Trong phần ký ức phía sau của hắn, vậy mà ít khi ra tay chém giết. Ngược lại giống hệt như nhân loại, xây dựng trụ sở cung điện, thưởng trà xem hoa, uống rượu vui đùa, thử hết một lần tất cả những thứ mà nhân loại yêu thích, trong lòng càng ngày càng hướng đến nhân loại, hy vọng có thể trở thành một con người chân chính, tóm lại cũng chỉ đang nghĩ, lấy vị giác của nhân loại, làm sao có thể nếm ra vị ngon khi thưởng thức rượu ngon. Khi một người yên tĩnh ở một mình, sẽ thường thường hồi tưởng những chuyện khi trước, nhưng luôn luôn không có chút đầu mối chút nào. Từ trí nhớ 200 năm trước đến giờ mà nói, vị thi đế Becklin này cũng không có nói láo, ở trong phần cuối cùng ký ức của hắn, Đỗ Nịch Hàn thấy được một bóng dáng khắc cốt ghi tâm, chính là Helisa. Ở trong trí nhớ Becklin, bỗng nhiên có một ngày Helisa xuất hiện ở biên cảnh thi quốc, nhận được thông báo của thi vương mới biết được chính mình là một thi vương cực kỳ lợi hại, hắn tự mình đến tiếp kiến, rung động trước vẻ ngoài tuyệt sắc của Helisa, từ đó ái mộ nàng. Chẳng qua là, biểu hiện của Helisa hết sức lạnh lùng, cách người ngàn dặm, lần đầu thi đế tiếp kiến. Hai người không một lời hợp liền động thủ, thực lực mà Helisa thể hiện ra không hề kém cạnh thi đế một chút nào, vậy mà đánh ngang tay với hắn. Thi đế dừng tay cầu hòa, đón Helisa vương thành thi quốc, tôn sùng nàng là thượng tân, nhưng Helisa cũng không ở dừng lại thi quốc bao lâu đã nhanh chóng rời đi nơi này. Trước khi đi, thi đế tới hỏi nàng đi về phía nào, nàng chỉ nói phải đi tìm phương pháp biến xác sống thành thần. Chương 1705, chờ đợi, nàng muốn thành thần, Đỗ Nịch Hàn nhìn đến đây. Không khỏi ngơ ngẩn, đồng thời cũng buông lỏng thi đế Becklin ra, ngẩn ngơ không nói. Becklin khẽ giấy rụa cái cổ, nghe thấy lời này của Đỗ Nịch Hàn, hỏi, người ở đế quốc chiếu cáo thiên hạ, tìm tung tích của nàng, chẳng lẽ trước kia người quen biết nàng? Nếu người biết, người có biết trước đây nàng từng là người như thế nào không? Đỗ Nịch Hàn từ từ lấy lại tinh thần, yên lặng nói, là một người độc nhất vô nhị, một người vừa thiện lương vừa kiên cường. Becklin thở dài, nói như vậy, ngược lại đích xác là một người tốt. Đáng tiếc làm người tốt, luôn luôn dễ dàng gặp chuyện không may, kết quả thê lương, không chừng trước khi ta cũng từng là một người tốt. Đỗ Nịch Hàn liếc hắn một cái, gặp chuyện không may cũng không hoàn toàn là người tốt, chẳng qua là chiếm đại đa số mà thôi, người cũng chưa chắc là người tốt, có lẽ là một kẻ ác ôn. Chuyện này khó nói, Becklin cãi lại nói, người nhìn chiến trường kia đi, những người dũng mãnh nhất, nên trao tặng danh hiệu anh hùng nhất, không phải là một số lão binh tàn tướng còn sống sót từ chiến trường, mà là binh sĩ đã chết trận. Những người sống sót đi ra từ chiến trường, ngược lại rất có khả năng là đào binh, những kẻ hèn nhát, xung phong ở phía sau, cho nên mới sống sót, mà những con người dũng mãnh, thường xung phong đứng trước. Hai quân giao phong, người chạy càng nhanh, xông ra càng dũng mãnh, ngược lại sẽ chết càng sớm, cho nên kẻ mạnh đều chết, kẻ yếu sống, mà không phải là kẻ yếu chết trước, kẻ mạnh ngoan cường sống sót lại, thử hỏi chiến trường lớn như thế, sao có thể chỉ dựa vào năng lực của một người. Đồng dạng, vì sao người tốt luôn dễ xảy ra chuyện? Bởi vì người tốt luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, sau đó bản thân mình cũng bị cuốn theo, ngược lại những người khoanh tay đứng xem thì luôn bình yên vô sự. Nếu như người tốt không đi giúp đỡ người khác, thì cũng có thể sống sót, nhưng loại người này mà cũng có thể được tính là người tốt à? Cho nên đây là một nghịch lý kỳ quái, dùng công thức toán học của nhân loại bọn ngươi để tính, người tốt tương đương với sống, kẻ ác tương đương với chết, cũng chính là nói, những kẻ sống sót đều là kẻ ác, nếu người sống sót là người tốt, vậy thì bên cạnh người tốt này chưa từng phát sinh ra chuyện ta tác gì, cho nên cũng không bao giờ cần xuất đầu lộ diện, cũng có thể bình yên vô sự. Đỗ Nịch An đạm mạc nói, xã hội loài người phức tạp hơn người nghĩ nhiều, không đơn thuần chỉ có người tốt và kẻ xấu, cũng không phải chỉ cần dùng hai công thức đơn giản là có thể phân biệt. Ngươi vẫn cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa, nếu không với thực lực, địa vị của ngươi, khó tránh khỏi việc ngươi sẽ làm ra chuyện tự hại mình. Becklin khẽ mỉm cười, không phản bác cũng không đồng tình. Đỗ Nịch An không có tâm tư nói nhiều với hắn, nhắc đến chính sự, nếu thi quốc các ngươi đã thần phục ta thì mấy ngày này hãy trông chừng kỹ biên cảnh đi, đợi sau khi đại điển đăng cơ của ta tổ chức xong, thống nhất tất cả các thế lực, các ngươi cũng cần hưởng ứng theo, có thể tương lai các ngươi phải cùng ta đi chinh chiến vực ma vật. Phá hủy san bằng từng cái cấm địa trên trái đất này, để con dân của ta có thể đạp lên mỗi góc xó trên trái đất này. Becklin mỉm cười gật đầu, quả nhiên ta không nhìn nhầm người, người sẽ đứng trên lập trường của nhân tộc mà suy nghĩ. Đó là bởi vì nhân tộc đều nằm trong khống chế của ta, là thế lực của ta. Đỗ Nịch An đạm mạc nói xong lập tức nhảy vòng lên phi thuyền giống hệt của Hoa Thần. Becklin nhìn phi thuyền ù ù rời đi, biến mất ở phía chân trời trong nháy mắt, hắn từ từ thu hồi ánh mắt. Thở dài nói, mặc dù là kẻ ác, nhưng lại làm chuyện tốt. Hắn vừa muốn xoay người trở về cung điện, đột nhiên một con thi vương hung thần ác sát ba đầu sáu tay bên cạnh ôm chặt lấy hắn, cắn một ngụm trên cổ hắn. Becklin không ngờ rằng con thi vương này sẽ tập kích mình, phải biết rằng đám thi vương này đều bị hắn khống chế hết, căn bản sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện phản vệ chủ nhân này, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, cộng thêm việc con thi vương này cách hắn quá gần, tốc độ cũng rất kỳ quái, không kịp phản ứng bị nó cắn một ngụm. Một giây sau, hắn chợt bộc phát sức mạnh, cử động hai cánh tay, đẩy con thi vương này ra. Vù, sau khi đẩy thi vương ra, hắn cảm giác đại não mình ong ong rung động, hai mắt đầy máu, một loại ác niệm nảy sinh trong đầu hắn. Một lát sau, hắn thở hổn hển, dần dần bình phục lại, vẻ mặt hơi biến hóa, khí chất toàn thân cũng mang thêm vài phần lạnh lùng tà mị, chênh lệch cực lớn so với vẻ ôn văn nho nhã, bạch y như tuyết trước kia. Ta không cược sai, thần bị nhân loại nắm chắc trong tay, thật tức cười. Ta biết ngay mà, chỉ cần ta bằng lòng quy thuận, thì sẽ không cần giao thủ, tương lai dài rồi, hắn sẽ thống nhất hành tinh này, chiến tranh hành tinh nhất định sẽ xảy ra, sau đó giết sạch hang ổ của ma tộc và hoang thần. Trong mắt Becklin lạnh lùng, nụ cười lạnh lùng treo bên mép, đợi giết hết ma trùng và hoang thần, hắn sẽ không nhẫn được mà tiếp tục thăm dò vũ trụ. Cái vũ trụ to lớn này, không có giới hạn, không có ai biết có phải chỉ có hai loại sinh mệnh ngoài hành tinh là ma trùng và hoang thần, cũng có thể sẽ có một loại sinh mệnh khác. Văn minh càng cao cấp hơn. Chương 1706, chờ đợi 2. Chờ đợi 2, tuổi thọ của thần lâu dài, khi nhìn xong lãnh địa của mình, sẽ không ngừng khai thác lãnh địa mới, chiến tranh không ngừng, vĩnh viễn không dừng lại, cho đến khi gặp phải cường địch khó mà ngăn cản, mới có thể dừng bước. Cho dù như thế nào, tương lai khi hắn chinh phục vũ trụ sao trời xong, cũng sẽ không đặt trái đất hèn mọn này trong mắt, đến lúc đó trái đất này thế nào cũng rơi vào trong tay ta. Mặc dù phải khuất phục trước hắn, nhưng thế giới này làm gì có người đệ nhất. Cũng không ai biết phía trên người đệ nhất còn có kẻ mạnh hơn tồn tại hay không. Tham lam truy đuổi nhiều thứ như vậy thì hắn cũng sẽ đi tìm chúng thôi, ta có thể nhận được quyền thống trị của hành tinh này cũng đủ mãn nguyện rồi. Chỉ là, cần phải từ từ chờ đợi, tốt nhất là kết cục tốt đẹp, chờ đợi cũng không sao, dù sao hắn đã chờ đợi đã hơn 200 năm rồi. Phi thuyền bay ù ù trên không trung thi quốc, tốc độ cũng không hùng hổ. Mau lẹ như sấm như trước kia, nguyên nhân là lúc này Đỗ Địch An cũng không muốn đi đâu. Thế giới rộng lớn như vậy, hắn phải đi đâu để tìm Helisa? Nếu như đổi thành thời đại trước đây, loài người sống rải rác toàn trái đất, một phần truy nã quốc tế cũng đủ tìm người đến chân chơi góc bể, nhưng bây giờ lại không giống, chỉ có thể tự mình đi tìm khắp nơi. Sau khi trở về phải ứng dụng khoa học kỹ thuật của liên bang đến đế quốc và quốc gia Hỏa Long, khôi phục trật tự của tấm đại địa này. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động. Nghĩ đến đây lại thấy hơi phiền lòng, đem khoa học kỹ thuật quẻ liên bang đến đây để khôi phục lại thời đại thông tin nhanh chóng như cũ cần phải có thời gian, nhanh nhất cũng cần vài tháng, nếu muốn đạt được hiệu quả chân chính cũng cần mất mấy năm, mà bây giờ hắn cảm thấy chờ đợi thêm một ngày là thêm một ngày đau khổ. Hắn đã đánh hết thiên hạ này rồi, nhưng việc tìm một người so với việc giành được thiên hạ này càng khó hơn. Nàng không ở đế quốc, lại rời thi quốc, cũng không ở liên bang, giờ cũng đang trong quá trình tìm kiếm ở quốc gia Hỏa Long, đến nay vẫn chưa có tin tức truyền đến. nơi hiện giờ nàng có thể đi cũng không nhiều, chẳng lẽ là ở nơi rừng sâu núi thẳm nào đó. Đỗ Địch An dùng phương pháp loại trừ suy nghĩ một lượt, hơi cau mày. Hắn không lái phi thuyền về đế quốc, mà là bay dọc theo phía tuyệt tích hoang mạc, sơn trạch hẻo lánh. Bay tới bay lui nửa ngày, mặt trời xuống núi, Đỗ Địch An vẫn chưa tìm được chút tung tích gì, không khỏi thở dài, mò kim đáy bể tìm người như vậy không phải là biện pháp, hơn nữa Helisa cũng sẽ di chuyển, nếu như là mộc đầu sinh trưởng ở một nơi cố định, hắn chắc chắn sẽ lật tung từng tấc đất nơi này lên tìm, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy, nhưng nếu Helisa đã lưu lạc xung quanh, trùng hợp đi qua người quan sát của hắn, đi đến một nơi mà hắn đã tìm qua, vậy chẳng phải là quay vòng nhiều lần. Rốt cuộc nàng đang ở đâu? Đỗ Địch An nhìn cánh rừng rậm đen nhánh, nhở dài. Tìm không có kết quả, Đỗ Địch An lái phi thuyền trở lại đế đô. Đêm đó, Đỗ Địch An để cho Hoa Thần đi Nguyệt Cầu đi tìm trụ sở nội bộ của ma trùng trên Nguyệt Cầu, đồng thời dùng cách ghi nhớ ký ức ghi lại tình huống Nguyệt Cầu truyền chiếu về cho nàng, để nàng thay hắn đi chinh phục. Mẹ, ta đi rồi về liền. Hoa Thần vô cùng phấn chấn chạy ra ngoài, giống như hải tử đi sân chơi. Đỗ Địch An nhìn về phía nàng rời đi, ánh mắt dịu dàng thêm mấy phần. Hoa Thần gọi hắn là mẹ, sao hắn lại không xem nàng như con cái của mình chứ? Hơn nữa bọn họ đến từ cùng một thân thể, dù sao đi nữa thì giữa hai bọn họ cũng sẽ có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Giải đất vũ trụ chân không, với thân thể của ta thì cũng khó mà chống đỡ, mặc dù nàng chưa học qua cách phòng ngự, nhưng trên đường rời đi tầng khí quyển chắc nàng cũng sẽ từ từ nắm chắc. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, vũ trụ chân không là cấm địa của sinh vật, nguyên nhân không chỉ vì thiếu dưỡng khí, mà còn bởi vì ở đây sẽ phóng ra các tia phóng xạ vũ trụ, và sự biến đổi nhiệt độ chênh lệch cực lớn trong ngày. Lúc ở gần mặt trời thì nhiệt độ nóng rực, phía sau thì lạnh thấu xương, sắp bằng độ không tuyệt đối. Cho dù là ma trùng có dựa vào cơ thể của mình thì cũng không dám lang thang bồng bềnh giữa không gian, sự đột biến chênh lệch nhiệt độ trong một ngày như vậy cũng đủ để phá hủy tính thăng bằng trong cơ thể sinh vật. Nhưng những thứ đó đối với chân thần mà nói không phải vấn đề to tác gì, trạng thái của chân thần trong lý luận của ma trùng và hoang thần có thể tiến sâu vào trung tâm của mặt trời, cũng có thể hoạt động dưới tình huống độ không tuyệt đối. Suy cho cùng, độ không tuyệt đối cũng không thực sự tồn tại. Chỉ là vô cùng tiến gần mà thôi. Huống chi, cho dù rơi vào hoàn cảnh độ không tuyệt đối, với thủ đoạn của Đỗ Địch An và Hoa Thần cũng có thể chế tạo là phản ứng nhiệt năng trong người, đánh vỡ môi trường độ không tuyệt đối, dùng sắc ngoài của cơ thể làm thành khôi giáp để chống cự, tạo nên một tầng môi trường bên trong mà sinh tồn. Những thứ này đối với chân thần mà nói chỉ là một chuyện hết sức đơn giản mà thôi. Nhưng đối với Đỗ Địch An mà nói thì cần phải dựa vào năng lượng của tâm máy móc, hơn nữa cũng vô cùng khó khăn. Chương 1707, Vương Triều Thần Trụ. Vương Triều Thần Trụ, không để cho nàng ngồi phi thuyền cũng là vì muốn rèn luyện tiềm năng kích thích trong thân thể của nàng. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ chớp, mặc dù Hoa Thần là chân thần, nhưng so với trạng thái hoàn chỉnh của thần linh trong lý luận của đám hoang thần và ma trùng còn chênh lệch khá xa. Trong lý luận của hoang thần và ma trùng, thần không gì không làm được. Thậm chí có thể thôn tính mặt trời, đồng hóa hành tinh, có thể dung nhập thân thể vào bất kỳ thiên thể nào trong vũ trụ, bao gồm việc đánh nát hang động ánh sáng. Vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn bất diệt, không gì không làm được, đồng sinh với vũ trụ, những sẽ không cùng diệt vong với vũ trụ. Mà Hoa Thần cách trình độ chân thần như vậy còn xa vạn dặm, giống như một ấu thần mới học bước đi tập tễnh. Nhưng mà cho dù chỉ là ấu thần, thì nàng cũng có đủ năng lực trấn áp tất cả sinh mệnh trên trái đất này. Nàng ở đâu? Đỗ Địch An nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ bay xa. Ngày tiếp theo, Hoa Thần từ trên trời trở về đế đô, dùng cách gửi ghi nhớ ký ức việc san bằng cơ sở ở Nguyệt Cầu cho Đỗ Địch An, phảng phất hệt như Đỗ Địch An đang đến xem xét, đám ma tộc trong căn cứ Nguyệt Cầu đều bị nàng hàng phục, kẻ phản kháng đều bị xem như lương thực mà nuốt thẳng một ngụm, ma tộc còn dư lại thì bị nàng giáo huấn rót vào ký ức nô bộc, hết sức trung thành nhận nàng làm chủ nhân. Những ma trùng này thay nàng tiếp tục quản lý trụ sở Nguyệt Cầu, theo như Đỗ Địch An phân phó. Hoa Thần để bọn chúng phong tỏa tin tức trên trái đất, đồng thời hỏi một lượt tin tức tình huống ma trùng bên tinh cầu kia. Thấy nàng đã giải quyết xong mọi chuyện ở Nguyệt Cầu, Đỗ Địch An suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng gọi đám người News, Ma Công và Patton tới, nói, hôm nay thi quốc đã quy thuận ta, quốc gia Hỏa Long cũng giao binh quyền cho ta nắm giữ. Vị kỳ Long chủ kia đã can tâm tình nguyện nghe đế đô sai khiến, về phần liên bang cũng đã sớm tiến hành quá trình cải cách, đế đô này cũng đã bị chúng ta đạp dưới chân, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ. Tất cả lục địa đều thuộc khống chế của chúng ta. Đại đế anh minh, News cung kính khom lưng, trong mắt cũng có mấy phần ý cười. Ma Công và Patton bên cạnh, cùng với Aurora và đám người thân cận nhất với Đỗ Địch An đều hớn hở ra mặt, về việc thi quốc quy thuận bọn họ sớm đã biết trước, sự biến hóa của đoạn thời gian này cũng làm cho bọn họ khó mà tin tưởng, giống hệt như đang nằm mơ vậy. Trước đây không lâu, bọn họ vẫn là một đám gác cổng hèn mọn, ngày ngày nơm nớp lo sợ trà trộn trong mấy vị vực sâu, bây giờ nhờ có sự giúp đỡ của Đỗ Địch An Mách, mỗi người bọn họ đều trở thành vương giả vực sâu được tất cả mọi người quan sát, cho dù là chủ vực sâu ở trước mặt bọn họ cũng chỉ tồn tại như một con kiến hôi, tiền tay thì chém giết mà thôi. Trừ việc sức mạnh của bản thân tăng cao, việc khiến cho bọn họ kích động phấn khích nhất là thế lực hiện tại mà Đỗ Địch An nắm giữ, cả cái lục địa này, cả cái thiên hạ này đều là của bọn họ. Chuyện như vậy, nếu là lúc trước cho dù có nghĩ thì bọn họ cũng không dám nghĩ, thậm chí cũng chưa bao giờ có ý tưởng đó, nhưng hôm nay thật sự đã trở thành hiện thực rồi. Đỗ Địch An mỉm cười nói, mọi người cảm thấy khi nào thống nhất tất cả các thế lực thì thỏa đáng. Tâm tư Nius linh hoạt, nghe thấy liền hiểu, lập tức nói, nếu bây giờ thiên hạ đã quy nhất, đều ở dưới chân đại đế, ta kiến nghị không bằng chọn một ngày tốt, mời đại đế lên ngôi, trở thành chủ nhân của thiên hạ này, hợp nhất tất cả thế lực các phương, thành lập đế quốc Nhật Bất Lạc muôn đời bất diệt. Nhật Bất Lạc à, Đỗ Địch An hơi ngừng một chút nói, trong lịch sử cũng có đế quốc như vậy, nhưng đáng tiếc vẫn bị diệt phong rồi. Vậy gọi đế quốc Thái Dương thì thế nào? Một thanh niên nhã nhặn đứng gần đó hưng phấn nói, chính là Edward, học sinh của Đỗ Địch An, hắn nói, mặt trời vĩnh viễn bất diệt, vương triều của thầy cũng vĩnh viễn bất diệt. Đỗ Địch An mỉm cười lắc đầu nói, mặt trời cũng có tuổi thọ, chỉ là đối với nhân loại mà nói thì tương đối lâu, thế nên có thể sáng ngang với mặt trời cũng coi như vĩnh hằng rồi. Mọi người ngẩn ra, Nius phản ứng nhanh nhất, chỉ cảm thấy thầm giật mình, ớn lạnh trong người, không ngờ dã tâm của Đỗ Địch An lớn như vậy, so sánh với thọ mệnh của mặt trời cũng khó lòng thỏa mãn hắn, điều này khiến hắn cảm thấy bất an, hơi trầm ngâm, đề cử nói, gọi là vương triều thần trụ thì thế nào? Cùng thần đồng sinh, cùng trụ tồn tại. Đỗ Địch An nhìn hắn một chốc, mỉm cười nói, ý nghĩ của trụ là thời gian, ngược lại không sai chút nào, vậy gọi tên này đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, liên thanh chúc mừng, cuộc sống sau khi đăng cơ, các người tự đi lựa chọn đi. Đỗ Địch An khép mắt lại nói, tiến hành tổ chức trong vòng 3 tháng. Nius cung kính nói, thuộc hạ chắc chắn sẽ tìm chiêm tinh sư tốt nhất, chọn cuộc sống tốt nhất. Mọi người chậm rãi thối lui khỏi đại điện, vui mừng khôn xiết, Đỗ Địch An trở thành chủ nhân của cả thiên hạ. Thành lập vương triều muôn đời, nhóm người bọn họ là người mà Đỗ Địch An tin tưởng nhất, tất nhiên cũng sẽ có quyền cao chức trọng, từ trên cao mà quan sát thiên hạ này. Chương 1708, Vương Triều Thần Trụ 2. Vương Triều Thần Trụ 2. Nửa tháng sau, Đỗ Địch An tự mình lựa chọn đế đô vương triều, hắn không tìm người tính địa lý, hắn không tin điều đó, trực tiếp bổ nhiệm Sylvia thành đế đô, tái tạo lại tường lớn Siliva như cũ, xây đến mức khí thế còn to hơn so với đế đô hiện nay. Tuyển chọn vị trí đế đô, Đỗ Địch An cũng nhận được rất nhiều tài liệu về tường lớn Sylvia từ cấp dưới, cũng có không ít các quý tộc hầu tộc đến Azua nịnh nọt, phần lớn là ca tụng vị trí địa lý của Sylvia cực tốt, gần mặt trời, đất lành nhiều phúc khí, có thể nuôi dưỡng long khí đế vương, vân vân. Đỗ Địch An tùy ý lật xem một số trong đó, đến khi thấy một quyển tài liệu bỗng nhiên ngây người. Trong cuốn tài liệu này ghi chép về hoang thần bên trong tường lớn Sylvia, tường lớn là mộ địa của hoang thần. Vị hoang thần mai táng trong Sylvia đó tên là Sylvia, vì vậy mà tường lớn được gọi như vậy. Song, ở đây ghi cụ thể rõ ràng về thân phận lai lịch của vị hoang thần này, bao gồm thân phận khi còn sống của nàng. Nhân loại, chị, Đỗ Địch An ngơ ngác nhìn thân phận của Sylvia, trong phần tài liệu trong tay, ở phía trên có dán ảnh, miêu tả thân phận, chính là người chị cách xa hắn 300 năm. Người chị từng liếc nhìn hắn một cái cuối cùng trước khi kho đông lạnh đóng cửa. Người chị từng chăm sóc hắn từ nhỏ, luôn vì mọi chuyện của hắn mà ra mặt. Chị ấy, vậy mà lại là Sylvia. Sau khi chinh phục đế quốc, Đỗ Địch An siêu tầm tất các tài liệu từ mọi nơi quanh đế đô, cũng biết được một ít chuyện của hoang thần, mặc dù có một số chuyện bị ma đế và hoàng thành cùng nhau tiêu hủy, nhưng các thế gia trong đế đô hết sức cổ xưa, rắc rối phức tạp, một số bí sử cổ xưa cũng không hoàn toàn bị xóa đi, mà là bị len lút ghi chép lại, và hắn cũng biết hết tất cả các điều đó. Ngay từ 300 năm trước, hoang thần và ma trùng cùng nhau xâm lấn trái đất, ma trùng lựa chọn xâm nhập chính diện, mạnh mẽ xâm chiến các quốc gia trên trái đất, mà hoang thần thì gian xảo hơn bọn họ nhiều, bọn họ xâm nhập địa cầu từ một hướng khác, lén lút lẻn vào xã hội loài người như ký sinh trùng, ký sinh trong cơ thể loài người, vào những người nổi bật nhất trong đó, xen lẫn vào xã hội thượng lưu của loài người, thúc giục loài người khai chiến với ma trùng. Mà vị hoang thần gọi là Sylvia này, xâm chiếm thân thể của con người, lại chính là chị của mình, Đỗ Annie. Một khi hoang thần sống ký sinh trong cơ thể của những sinh vật khác, một là sẽ cắn nuốt ý thức vốn có của sinh vật đó, hai là sẽ bị ý thức của sinh vật đó cắn nuốt ngược trở lại, thân thể biến thành chất dinh dưỡng, trở thành lực lượng tiến hóa của sinh vật đó. Nhưng mà cũng có một loại tình huống ngoài ý muốn sẽ phát sinh, đó chính là ý thức của hoang thần và sinh vật đó cùng nhau tồn tại quấy nhiễu nhau, trộn lẫn cùng nhau, không phân rõ ai là ai, cuối cùng vừa không phải loài người vừa không phải hoang thần. Mà tình huống thức tỉnh ngoài ý muốn như vậy, cũng dẫn đến việc âm mưu của hoang thần bị phá sản, bại lộ không ít hoang thần, lôi bọn họ từ phía sau màn dẫn đến phía trước, tham dự giao chiến, như vậy mới khiến cho số lượng lớn hoang thần chết trận. Khó trách kho đông lạnh của ta sẽ xuất hiện trong tường lớn Sylvia, sẽ xuất hiện trong tường lớn, mà không bị lưu lạc ở vùng hoang dã ngoài tường. Đỗ Nịch An kinh ngạc ngẩn người, lúc đầu hắn còn tưởng đây là vì may mắn, bây giờ nhìn kỹ lại, rõ ràng là chị sau khi bị hoang thần ký sinh đã bảo vệ hắn, bỏ hắn vào kho đông lạnh. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mới dẫn đến việc kho đông lạnh của mình bị lưu lạc ra ngoài, chồng chất trong đống rác. Nói như vậy, lúc tường lớn chưa xây chị vẫn còn sống. Đồng thời cũng nói rõ, mặc dù chị bị hoang thần ký sinh, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý thức, mà có khả năng vẫn còn sống, trở thành loại thứ hai hoặc thứ ba. Chị ấy, lại giúp ta. Đỗ Nịch An không nhịn được run rẩy toàn thân, chợt đánh một quyền lớn trên bàn, cả cái bàn hóa thành bụi bặm, hắn thống khổ nhắm chặt hai mắt, chị hắn ở trước mắt hắn, nhưng mà hắn lại không phát hiện, thậm chí không hề phát hiện chút manh mối gì. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, khi hắn trở thành chủ, chiếm được thi thể của Sylvia lại đem di thể đi giải phẫu. Người thân nhất của mình lại không đi báo đáp, mà ngược lại còn làm nhục thi thể của chị ấy. Xúc sinh, tài liệu trong tay bị hắn bóp nát, hắn tự đánh một quyền vào lòng ngực mình, xương sườn vừa bị nện đứt trong lồng ngực thì cơ thể lại tự động lành lại, nhưng hắn càng phẫn nộ vùng vẫy biến ra cắt liệt, khiến cho vết thương trong lồng ngực xé rách càng to hơn, sự kích thích của đau đớn tác động lên tùng dây thần kinh trong đầu hắn, khiến hắn đau nhức điên cuồng. Trong cơn đau đớn điên cuồng, đầu óc của hắn ngược lại càng minh mẫn hơn bình thường, đáy lòng ảo não, thống khổ cũng không mãnh liệt như vậy. Sự đau đớn của thân thể quả nhiên có thể thay thế được sự đau đớn trong tâm hồn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn nện từng quyền lên người mình, ngay cả cánh tay, bả vai cũng bị cắt liệt ma hóa chặt đứt. Hắn căm hận hai cánh tay của mình, vô cùng hối hận vì hành động lúc trước. Bây giờ với hắn mà nói, di thể hoang thần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng mà tất cả cũng không bù đắp được chuyện lúc trước hắn đã làm. Chương 1709, mất khống chế. Mất khống chế, sức mạnh có lớn đến đâu, thì cuối cùng cũng không thể. Đảo ngược thời gian, cả đêm hôm đó, nhóm thị nữ và thủ vệ phụng dưỡng trong ngoài thần cung đế đô đều nghe thấy tiếng chấn động kịch liệt bên trong vách tường và từng tiếng gào thét phẫn nộ, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Nius và Aurora sống ở thần cung cũng bị kinh động, vừa định ngó đầu đi hỏi thăm đã bị Đỗ Nịch An nổi giận giống lên, chỉ có thể hậm hực đứng chờ ở ngoài cửa, trên mặt toàn là lo lắng không ngớt. Rốt cuộc là thầy bị làm sao vậy? Aurora nhỏ giọng hỏi. Nius nhìn ánh đèn kim sắc tỏa ra từ trong phòng, thở dài, lắc đầu nói, bây giờ ta cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì nữa. Aurora nhìn hắn một cái nói, hình như gần đây thầy thường xuyên tức giận. Hiện giờ hắn dễ mất khống chế hơn trước đây nhiều. Nius thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo chút khổ sở khó nói, mất khống chế đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ ràng buộc chính mình, làm việc tùy hứng. Mà sở dĩ hắn không tiếp tục khống chế chính mình nữa, hắn biết, bây giờ cả thiên hạ này đều là của Đỗ Nịch An, không cần phải kiêng kỵ bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào, cũng không cần phải kiểm soát khống chế hành vi của mình. Chỉ là, nếu một người không tiếp tục kiểm soát chính mình thì cuối cùng sẽ biến thành dạng người như thế nào? Aurora bây giờ cũng không phải là một cô gái nhỏ đơn thuần chỉ muốn báo thù cho chị như lúc trước, sau khi rèn luyện ở tường lớn Sylvia, sau chuyến nhập thế rèn luyện ở tường lớn Parker. Lại chứng kiến quá trình chìm nổi bão táp của đế đô, trong lúc giao thế bấp bênh của Tân Vương, vô số thế gia sớm đã có âm mưu dự kiến riêng lẻ. Nghe thấy lời nói của Nius, nàng liếc nhìn người mà thầy quen thuộc tin tưởng nhất này một cái, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hơi lo lắng bất an. Có lẽ là do cứ mãi không tìm được tiểu thư Helisa. Aurora nhỏ giọng nói, Nius yên lặng gật đầu, nghĩ thầm trong lòng, hy vọng nhanh chóng tìm được nàng, đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể khiến hắn bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh cơ trí lúc trước. Một đêm trôi qua, hình như vẻ u ám trên bầu trời đế đô bị nắng sớm xua tán đi không ít. Trong thư phòng, Đỗ Nịch An chán trường ngồi dưới đất, hai mắt ảm đạm vô thần, ánh mắt cực kỳ mơ hồ nhìn chằm chằm một chỗ trong không khí. Sau khi phát tiết nguyên một đêm, đầu óc của hắn cũng tỉnh táo lên một chút, chỉ là phần thống khổ và hối hận đó vẫn ở mãi trong lòng hắn không đi. Một hồi lâu, đầu óc chết lặng của hắn từ từ chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Nếu chị của hắn bị hoang thần xâm chiếm thì cha và mẹ hắn đi đâu rồi? Nghĩ đến đây hắn chợt tỉnh táo lại, đứng lên từ mặt đất, nhanh chóng đi tìm Nius để hắn đưa đến tất cả các tài liệu về tường lớn. Một lúc sau những tài liệu này đã chất đầy thành một đống, lại chống thêm mấy chồng khác ở trong thư phòng. Hắn nhanh chóng lật sách, ngắn ngủi 10 mất phút đồng hồ đã xem đến lần thứ 5, nhưng cũng không nhìn thấy tung tích của cha mẹ hắn, không biết tại sao trong lòng hắn vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy hơn mất mát. Thần không gì không làm được, nếu có thể không cần đùng thứ gì cũng phục hồi khiến bọn họ sống lại thì tốt rồi. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, nhưng lý trí nói cho hắn biết chuyện này không thể nào, cho dù hắn có thể tái tạo lại cha mẹ chị, thì cũng chỉ là dựa vào ký ức của hắn mà tái tạo ra, bao gồm cả hành động, tất cả suy nghĩ của bọn họ cũng do mình rót vào đại não của bọn họ. Chuyện này tương đương với việc hắn tái tạo ra cha mẹ, nhưng chỉ là cha mẹ của 300 năm trước, mà không phải là người đã trải thế sự luân chuyển đến hôm nay sau 300 năm. Cũng có lẽ, như vậy cũng được tính là chân thật. Suy cho cùng cha mẹ của 300 năm trước cũng là cha mẹ của hắn, về phần cách ăn nói, suy nghĩ thay đổi, tất cả chỉ cần căn cứ vào phản ứng tính cách vốn có của cha mẹ hắn là được. Nghĩ đến đây, tim hắn bỗng dưng nhảy thình thịch, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Cha, mẹ, chị, ta phải khiến mọi người sống lại. Đôi mắt Đỗ Địch An tỏa sáng, từng tế bào khắp toàn thân cũng đang khởi động, một đống bướu thịt ma hóa từ vùng quanh cánh tay, từ từ ma hóa thành gân cốt, biến thành hình người. Hình tượng ma hóa đầu tiên chính là người mẹ đã sáng tạo ra hắn, một vị nữ bác sĩ thông minh. Một lát sau, mẹ xuất hiện trước mặt hắn, trên người nàng còn có quần áo cấu tạo bằng bông, là dùng pháp thuật chuyên dụng tạo nên. Người thứ hai chính là cha hắn, một người trung niên gương mặt gầy gò, vẻ mặt hơi nghiêm túc đứng trước mặt hắn. Sau đó người thứ ba là chị trong trí nhớ của hắn, một cô bé hơn 10 tuổi, môi hồng răng trắng, từ nhỏ cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân trong tương lai. Ba người giống như ba tượng thịt điêu khắc, đứng không nhúc nhích. Đỗ Địch An bước lên, rót trí nhớ vào trong đầu họ. Một lát sau Đỗ Địch An truyền tất cả ký ức vào trong đầu của bọn họ, trong lòng hắn đột nhiên cực kỳ khẩn trương lo sợ, lùi về phía sau hai bước, trong lòng hơi chờ đợi, thấp thỏm, còn có chút hơi sợ hãi nhìn bọn họ. Giờ phút này người hắn không còn một chút sự lạnh lùng khi xem hàng vạn người là quân cờ mà bày mưu tính kế nữa, cũng không có chút uy nghi cao cao tại thượng của bậc đế vương nào nữa, chỉ giống hệt một thiếu niên ngây thơ không dành thế sự, tất cả cảm xúc lo lắng đều đặt hết ở trên mặt. Chương 1710, Chúa cứu thế. Chúa cứu thế, người thứ nhất cử động là mẹ, sau khi tiếp nhận toàn bộ trí nhớ, bộ phận ký ức đó giống như bị đại não của nàng tiêu hóa hấp thu, đang dần hợp nhất với thân thể nàng. Ánh mắt trống rỗng ngơ ngác của nàng dần dần khôi phục sức sống, giống như đang tỉnh táo lại, quay đầu liếc nhìn Đỗ Địch An trước mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai, ở đây là đâu? Đỗ Sinh, ngươi mau tỉnh lại, Annie, ngươi cũng ở đây, thật tốt quá. Lúc nàng lay động hai người, cha và chị Annie của hắn cũng tỉnh táo lại, sau khi cha Đỗ Sinh thấy mẹ con các nàng bình an cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thấy người duy nhất đứng quanh đây là Đỗ Địch An, cau mày nói, nơi này là đâu? Ngươi lại là ai? Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn bọn họ, giọng nói quen thuộc này, vẻ mặt biến hóa quen thuộc này, tất cả đều chân thực như vậy, phảng phất như hắn đang ở trong mộng vậy. Ta là Đỗ Địch An đây. Hắn nhịn không được tiến lên vài bước, bởi vì sợ cấu tạo thất bại, hắn không truyền ký ức những biến đổi sau khi tai họa thế giới xảy ra vào 300 năm trước cho bọn họ, cũng chưa kịp thay đổi hình tượng của mình trong đầu bọn họ. Nói cha, ta là Đỗ Địch An đây. Ta vẫn còn sống đây, ngày tận thế đến nhưng ta núp ở trong kho đông lạnh nên còn sống. Đỗ Địch An vừa mới nói xong những lời này, tất cả ba người đều khiếp sợ, trên dưới cẩn thận đánh giá Đỗ Địch An, nhưng lại phát hiện ở giữa chân mày hắn loáng thoáng có mấy phần tương tự như hồi bé, chỉ là bây giờ lớn lên càng đẹp trai hơn. Ngươi thật sự là Đỗ Địch An? Cha Đỗ Sinh ngạc nhiên nghi ngờ, biết rõ rất ít người sống sót chui ra từ kho đông lạnh, việc này là trái với toan tính của quốc gia, tự tiện dùng thành quả nghiên cứu áp dụng lên con trai của mình. Mặc dù đứa con trai là một trong những thành quả nghiên cứu của bọn hắn trong phòng thí nghiệm. Đỗ Địch An gật đầu lia lịa, cật lực nói cha, bây giờ đã là sau ngày tận thế, chính phủ các nước cũng đã bị phá hủy, ta nghe lời của ngươi, giúp những người may mắn còn sống sót sau tai nạn xây dựng nhà cửa mới, hơn ta còn nắm giữ được khoa học kỹ thuật của sinh vật ngoài hành tinh, mới để mọi người sống lại lần nữa. Ba người tiếp tục khiếp sợ lần nữa, không thể tin được liếc nhìn nhau, đợi đến khi thấy phong cách kiến trúc khác lạ xung quanh. Mới nhận ra có lẽ tình huống bây giờ không khác gì những gì Đỗ Địch An đã nói, trí nhớ của bọn họ cũng dừng lại ở hình ảnh cuối cùng lúc bỏ Đỗ Địch An vào kho đông lạnh, hiển nhiên cũng biết được tai nạn mà trái đất sắp sửa gặp phải lúc đó to lớn như thế nào, chỉ là bọn họ không ngờ rằng, nhân loại lại không thể chống cự đợt tai nạn này, chính phủ các nước vậy mà cũng bị phá hủy. Thử xem thế lực mà các quốc gia nắm giữ trong tay khổng lồ hùng hồn biết bao, Đỗ Sinh không nhịn được dùng mình, các quốc gia có thể lực mạnh mẽ đầy đủ thiết bị như vậy mà cũng bị phá hủy. Như vậy có thể thấy được quái vật xâm lấn trái đất hung tàn cỡ nào. Nhưng mà, nhìn Đỗ Địch An đang đứng trước mắt, trong lòng hắn cũng có mấy phần may mắn và tự hào, mặc dù chính phủ thế giới bị hủy diệt rồi nhưng nhân loại lại không hề bị diệt vong. Làm một nhà khoa học, mặc dù việc mà Đỗ Địch An nói ra khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn rất nhanh chóng tin lời Đỗ Địch An nói. Ngươi thật sự là Tiểu Địch An. Lúc này, bé gái nhỏ nhắn hoạt bát Đỗ An Ni đang đứng bên cạnh ôm tay bước đến, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, đổi lại là trước kia, cùng một tư thế, bình thường toàn là nả cúi mắt nhìn xuống. Đỗ Địch An đã từng thấy qua bộ dáng đáng yêu của nàng, không kìm được khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên rồi, chị, ta đã trưởng thành, nhưng mà chị vừa mới sống lại, cơ thể vẫn nhỏ như trước đây, ta vẫn còn nhớ lúc ta 6 tuổi làm đổ bình axit sulfuric trong phòng thí nghiệm, vẫn là chị thay ta nhận lỗi khiến mẹ mắng chị một trận. Đỗ An Ni khẽ trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, ngươi thật sự là Tiểu Địch An. Đỗ Địch An cười khà khà, duỗi tay niết khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mập mập như trẻ sơ sinh của nàng, đương nhiên là phải rồi, hơn nữa bây giờ ta có thể tùy tiện bắt nạt chị, hừ hừ. Các động tác này chính là động tác mà Đỗ An Ni từng dùng để niết mặt Đỗ Địch An. Nàng vỗ lòng bàn tay của Đỗ Địch An ra, thở hồng hộc chuồn về bên cạnh Đỗ Sinh, lên án nói cha, mọi người nhìn kia, bây giờ hắn lớn hơn ta, bắt nạt ta. Đỗ Sinh thấy bộ dáng trêu đùa của hai tỷ đệ bọn họ, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh lại, thở dài nói, ban đầu ta đã chuẩn bị đủ năng lượng trang bị cho kho đông lạnh, dự tính là có thể dùng được trên dưới 300 năm, không ngờ bây giờ thực sự xuất hiện ở 300 năm, hơn nữa khoa học còn có thể phát triển đến mức khiến cho người chết sống lại, đúng là thật không thể tin nổi. Địch An, chúng ta ra ngoài xem một chút, xem thế giới của 300 năm sau rốt cuộc đã biến thành hình dạng như thế nào. Đỗ Địch An hết sức ngoan ngoãn nói, vâng, cha. Hắn chủ động tiến lên dẫn đường, đẩy cửa ra mở đường cho phụ mẫu và chị. Chương 1711, Chúa Cứu Thế, 2. Chúa Cứu Thế, 2. Ngoài cổng là quảng trường cực lớn, các tòa nhà cao lớn mọc lên san sát, xa hoa tôn quý, thị vệ đứng rải rác, không khí nghiêm ngặt, trong đó thị vệ thống lĩnh chính là Kyo, vương giả mới bổ nhiệm của đế quốc, bởi vì lười phí đầu óc lại không có dã tâm to lớn gì, chỉ thích chơi nữ nhân, cho nên cứ một mực đòi Đỗ Địch An cho hắn làm thị vệ. Không cần quản thúc việc gì, chỉ cần tuần tra, làm tốt cương vị công tác, trông chừng bình yên cho đế cung là được. Đây là một phần công việc béo bở mà thanh nhàn nhất, bởi với năng lực của Đỗ Địch An, hắn không đi tìm người khác gây phiền toái coi như là tốt rồi, sẽ không có người nào chán sống đến mức tới đế cung ám sát hắn. Ngay lúc nhìn thấy Đỗ Địch An dẫn ba người từ trong thư phòng đi ra, Kiều ngây ngốc một hồi, bỗng nhiên kinh sợ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hắn chưa từng nhìn thấy người nào đi vào đó cả. Ba người lạ hoắc này vậy mà ở dưới mí mắt của hắn có thể đi vào trong, đúng là đáng sợ. Đại đế, Kyo vội vàng bước lên phía trước, thấy Đỗ Địch An không bị thương mới an tâm một chút. Kyo, mau đến bái kiến cha mẹ của ta, đây là cha của ta Đỗ Sinh. Đỗ Địch An vẫn còn đắm chìm trong vui mừng, không để Kyo kịp mở miệng lập tức chủ động giới thiệu cha mẹ và chị hắn. Kyo nghe thấy mà ngây người, hắn là nhóm người đi theo Đỗ Địch An sớm nhất, đương nhiên sẽ biết chuyện phụ mẫu Đỗ Địch An song song bỏ mạng. Nói như vậy, đây là cha mẹ thân sinh của Đỗ Địch An. Nhưng mà, cha mẹ hắn vứt bỏ hắn, khiến hắn lưu lạc đến cô nhi viện, chẳng khác gì giết hắn, theo lý thuyết mà nói hắn nên căm hận bọn họ mới đúng. Nhưng sao Đỗ Địch An lại vui sướng ra mặt như vậy cũng không giống giả bộ, hắn đã lâu chưa từng nhìn thấy Đỗ Địch An vui vẻ như thế. Sau khi sững sờ chốc lát, hắn nhanh chóng phản ứng lại, hắn không ngốc nghếch hỏi thăm, mặc dù hắn lười động não suy nghĩ, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn ngu xuẩn. Suy cho cùng đây cũng là chuyện riêng của Đỗ Địch An, hắn vẫn rất rõ ràng đạo nghĩa quân thần, vội vàng hành lễ, lúng túng vỏ đầu nói, đại đế, ta nên gọi cha mẹ và chị của người như thế nào ạ? Hắn chẳng qua chỉ là một chiến sĩ lỗ mãng của tường lớn Sylvia, không hiểu lễ nghi gia môn quý tộc kia chút nào. Đỗ Địch An vừa muốn lên tiếng, Đỗ Sinh bèn khoát tay nói, cứ gọi tên của chúng ta là được rồi, các ngươi là thuộc hạ của Địch An à, sao lại gọi nó là đại địa? Kyo vỏ đầu nói, hiện nay thiếu gia đã thành đế vương, đương nhiên là phải gọi đại đế hoặc là bệ hạ rồi. Đế vương, Đỗ Sinh giờ mới biết, lúc trước hắn thấy chữ đại đế mà không phải đại địa, không khỏi ngơ ngác một lúc, mặt hơi biến sắc, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An bên cạnh, hơi cau mày nói, Địch An, chuyện này là thế nào, tại sao ngươi lại làm đế vương, chẳng lẽ ngôi? Tâm tư hắn nhạy bén, lập nghĩ ra các loại khả năng, ví dụ như Đỗ Địch An lợi dụng con chip hắn cho, cứu vớt những người may mắn còn sống sót. Sau đó được bọn họ cảm kích rồi được những người này tôn sùng thành vương rồi xưng đế. Đỗ Địch An cảm nhận được cha không vui, bỗng nhiên nghĩ đến lời dặn dò lúc đầu cha lưu lại, để mình mang đến hy vọng cho những người may mắn sống sót sau tai nạn, dẫn dắt những người may mắn còn sống để nhân loại không đi đến bước đường diệt vong. Kỳ vọng đó hắn đã hoàn thành, kể từ khi biết được kế hoạch của ma trùng và hoang thần, lại biết được thân phận chân chính hiện giờ của những người may mắn còn sống sót trong tường lớn, việc này khiến hắn tin tưởng không hề nghi ngờ gì. Mặc dù tay hắn cũng nhuộm đầy máu tưới, giết vô số người, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Nếu như không có Oa Thần, không có hắn, thế giới hiện giờ vẫn sẽ bị ma trùng và hoang thần thống trị. Một khi bọn chúng sáng tạo ra thần, thì tất cả các sinh mệnh trên thế giới đều trở thành nô bộc của bọn chúng. Từ phương diện này mà nói, mặc dù hắn làm việc không cầu danh tiếng là chúa cứu thế, nhưng một chuyện không thể bàn cãi đó là hắn chẳng khác gì chúa cứu thế của nhân loại. Về việc hắn sử dụng các thủ đoạn hắc ám, lừa bịp giết người trong quá trình làm việc thì cũng chỉ sẽ bị vinh quang hoàn toàn áp đảo. Đối với hắn, việc cứu vớt cả nhân loại, những người đã chết kia chẳng được tính là thứ quan trọng gì. Ít nhất đó là kết quả tốt nhất, loài người sẽ không bị diệt vong, sẽ không biến thành nô bộc, cũng sẽ không bị nuôi dưỡng, trở thành vật thí nghiệm. Thế nên hắn cũng không tính là cô phụ sự kỳ vọng và dạy dỗ của cha hắn. Cha, chuyện này rất dài dòng, để ta từ từ kể lại cho người. Nghĩ thông suốt những thứ này, vẻ mặt Đỗ Địch An thản nhiên. Khoảng 10 phút đồng hồ sau, Nius vẫn không thể tiêu hóa tin tức kinh người mà Đỗ Địch An mới mang đến này, vậy mà Đỗ Địch An lại tìm được cha mẹ ruột của hắn. Làm sao có thể, khoảng thời gian trở thành vương giả này mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn thời thời khắc khắc đều nỗ lực học tập, đền bù sự thiếu thốn về mặt hiểu biết của mình, trong đó bao gồm việc vơ vét các tài liệu bí sử trong tường lớn, hiểu rõ từng cái cơ bản của đế đô này và trình tự vận hành của con quái vật khổng lồ này. Chương 1712, cần gì có đó. Cần gì có đó, ở trong này, tường lớn Sylvia là nơi mà hắn quen thuộc nhất, cũng là địa phương hắn muốn tìm hiểu rõ ràng nhất. Hắn biết Đỗ Địch An luôn áy náy việc cha mẹ nuôi chết đi, thế nên đi điều tra những người thân thích tương quan với cha mẹ nuôi của hắn, bao gồm cả tổ tiên, may mà có thể tìm được một chi nhánh thân thích, bồi thường đôi chút. Ngoài ra, hắn cũng từng tìm kiếm tư liệu liên quan cha mẹ ruột của Đỗ Địch An, nhưng hắn không hề tìm được một chút tài liệu hữu dụng nào trong cô nhi viện ở đó. Thẳng đến sau này, hắn mới biết được thân phận chân chính của Đỗ Địch An, là người của thời đại từ 300 năm trước. Mà cha mẹ ruột của hắn đương nhiên cũng là người đến từ thời đại kia. Nhưng mà, Đỗ Địch An là dựa vào kho đông lạnh mới có thể sống sót, phụ mẫu của hắn chỉ là người phàm bình thường, làm sao có thể ngăn cản được sự ăn mòn của thời gian chứ? Ngươi thật sự không nhìn lầm, thể chất của phụ mẫu hắn chỉ là người bình thường. Nius xác nhận lại lần nữa chuyện này với Kio. Kio không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên rồi, dù gì bây giờ ta cũng đã là vương giả, chút nhãn lực này có thể đảm bảo, trừ khi cha mẹ nuôi của hắn cũng là vương giả, nhưng ta có thể hoàn toàn khẳng định, bọn họ không phải. Cho dù có che giấu mùi vị kỹ đến mức nào đi nữa thì làm đồng loại, loại mùi vị kỳ quái kia cũng không thể che giấu được ta. Nius hiển nhiên biết ánh mắt của hắn rất đáng tin, nhưng mà điều này khiến hắn liên tưởng đến một chuyện cực kinh khủng. Nếu như cha mẹ ruột của Đỗ Địch An mà Kyo nhìn thấy thực sự là người bình thường, như vậy làm sao bọn họ sống được đến bây giờ chứ? Hoặc là nói, dù như thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể tự nhiên xuất hiện trong thư phòng của Đỗ Địch An. Hắn nhớ đến năng lực của Đỗ Địch An, trong lòng thấy cực kỳ rùng mình. Điều đó có thể so với năng lực của thần, là thứ mà những vương giả tầm thường như bọn họ vĩnh viễn cũng không thể sánh ngang, cho dù là vương giả, chỉ cần Đỗ Địch An muốn thì cũng có thể tiện tay tạo ra một cả một đống. Phục sinh lại người thân của mình, đúng là đủ mạnh. Nius lẩm bẩm nói, Kio nghe thấy lời của hắn, kinh ngạc nói, phục sinh. Ngươi nói cha mẹ của hắn là do hắn phục sinh lại sao? Sao có thể chứ, cho dù là thần đi thì cũng không thể khiến người đã chết sống lại được đi. Nếu như thật sự là thần, có lẽ là có thể. Nius nhẹ giọng nói, nửa câu còn lại phía sau hắn không nói, Đỗ Địch An cũng không phải là chân thần, mà là á thần. Đối với việc tạo ra sinh vật, có lẽ chỉ có hai loại lựa chọn, đầu tiên là phải hoàn toàn phục chế người thân dựa theo trí nhớ của mình, dùng cách tái tạo tạo ra, loại phương pháp chế tạo ra người thân này, tính cách của người được tạo ra sẽ thường hướng về tư tưởng chủ quan của người chế tạo, tương đối phiến diện, qua một thời gian dài sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Loại biện pháp thứ hai là lục soát tất cả trí nhớ của mình, kỹ càng xem từ đầu đến cuối một lần, từ tương quan trí nhớ về người thân tạo ra một trí nhớ độc lập đi ra ngoài, thêm một số phân tích từ các góc độ, căn cứ hành động của người thân mà đi phân tích tính cách của họ, cuối cùng tổng kết ra trí nhớ tính cách, rồi rót vào trong đầu. Đối với loại chế tạo phiến diện như cách thứ nhất, loại thứ hai hơi hoàn thiện hơn, nhưng mà cũng chỉ là hoàn thiện tương đối mà thôi, suy cho cùng, do dù phân tích tính cách chu đáo chặt chẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi sai lầm. Huống chi ký ức của cha mẹ Đỗ Địch An là từ trong trí nhớ của hắn chiết ra, đồng nghĩa với việc trước lúc hắn ra đời, những kinh nghiệm thời niên thiếu của cha mẹ hắn, hắn hoàn toàn không biết, căn cứ loại suy xét này, tính cách của bọn họ đương nhiên cũng không hoàn toàn ăn khớp. Nếu như không ăn khớp, thì đồng nghĩa với việc, những người được sáng tạo ra này chưa chắc là những người kia. Nghĩ đến đây trong lòng Nius đồng thời thở dài, không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi, kể từ sau khi Đỗ Địch An thống nhất đế đô, hắn có thể tinh tường cảm nhận được biến hóa của Đỗ Địch An, biến hóa như vậy khiến cho hắn hơi hoang mang sợ hãi, cho tới bây giờ hắn mới biết bản thân sợ hãi cái gì. Hắn sợ năng lực của Đỗ Địch An, sợ hắn không bị bất cứ ai nắm giữ, năng lực của hắn sẽ càng ngày càng bành trướng, vượt qua cả thần. Lúc ngươi có thể chế tạo ra sinh mệnh rồi thì ngươi sẽ còn để ý sinh mệnh sao? Khi ngươi có thể tùy tiện là có thể phục sinh người thân, ngươi sẽ còn để ý người thân sao? Nius chứng kiến quá nhiều bi kịch của người bình thường, cũng đã nhìn thấy rất nhiều thế gia quý tộc xuất đài, hắn phát hiện, chuyện vui hay chuyện buồn trên thế giới này là tồn tại lớn nhất, không phân biệt ti tiện hay tôn quý, bất kể là người cao cao tại thượng thế nào, khi hắn mất đi ái tử đều sẽ thấy bi thương, khi hắn đạt được ước mơ mà mình tha thiết, hắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng, điều này không hề liên quan đến việc có tiền tài quyền thế hay không. Một người quý tộc có thể tùy tí chà đạp gấm vóc tơ lụa, đó là bởi vì hắn thấy quá nhiều, tiện tay cũng có cả đống. Mà nếu một người dân đen làm hỏng quần áo thô sơ người mình, cũng sẽ không hề thương tiếc gì. Chương 1713, cần gì có đó hai. Cần gì có đó hai. Đi, chúng ta đi tìm thiếu gia. Nius chợt cắn răng, quyết định chắc chắn, hắn không thể xem Đỗ Định An cứ cố chấp cực đoan như vậy được nữa. Bây giờ có lẽ còn có thể thức tỉnh hắn, cho dù có phải trả giá là bị đuổi ra khỏi đế đô, tước đoạt sức mạnh, hắn cũng sẽ không hề hối tiếc. Hắn không thể để thiếu niên một tay che chở nâng đỡ bọn họ đến hôm nay lại bị sức mạnh mơ hồ tâm trí đi lạc phương hướng. Thiếu gia, kia o hơi sửng sốt, vừa muốn nhắc nhở hắn bây giờ không thể tiếp tục dùng xưng hô này, lại thấy Nius đã bước đi. Chính là như vậy, bây giờ ta đã thống nhất tất cả người người may mắn còn sống sót, loài người sẽ không tiếp tục tiêu hao vì nội đấu nữa, chúng ta có thể từng bước dọn sạch đám ma vật trên mặt đất, sau đó lại dọn dẹp đám ma vật trên đại dương, để trái đất khôi phục lại hình dáng như cũ. Trong thư phòng, Đỗ Địch An nhẹ giọng nói với Đỗ Sinh. Sau khi nghe Đỗ Địch An kể xong chuyện tai họa trong 300 năm qua, ba người Đỗ Sinh cực kỳ chấn động, không ngờ thế giới bây giờ lại nguy hiểm như vậy, virus mà ma trùng chế tạo lại đem cả trái đất của bọn họ biến thành động ma. Điều đáng buồn nhất là, nhân loại lại bị ma trùng và hoang thần biến thành nô dịch, trở thành nguyên liệu thí nghiệm, đã vậy còn luôn đấu tranh lẫn nhau không ngớt. Thì ra là vậy, những năm nay ngươi vất vả rồi. Đỗ Sinh thở dài nói. Đỗ Địch An mỉm cười lắc đầu, đang định nói gì đó bỗng nhiên nhớn mày, lập tức thấy cửa thư phòng bị đẩy ra, Nius và Kyo vội vàng đi đến. Thiếu gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Nius hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn thẳng Đỗ Địch An nghiêm túc nói. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn hắn một cái, nói ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần lo lắng cho ta chưa từng thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Nius ngẩn ra, nhìn trong mắt đen nhánh hồ nước sâu của Đỗ Địch An. Cảm thấy khó có thể hiểu rõ nội tâm của người thân thuộc trước mắt, hắn im lặng vài giây mới nói, thiếu gia, xin tha thứ cho ta muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi một lúc. Đỗ Địch An ngưng mắt nhìn hắn một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, đứng dậy nói với cha mẹ phía bên cạnh, ta đi một lúc sẽ trở lại, mọi người ở đây nghỉ ngơi một lát, chị, ta đi nha. Ừ, mau đi đi, công việc quan trọng hơn. Đỗ An Ni cười hì hì nói. Đỗ Địch An đứng dậy đi cùng Nius và Kyo vào bên trong chủ điện. Nói đi, Đỗ Địch An ngồi trên đế vị, nhìn Nius và Kyo trong đại điện rộng rãi, trong mắt cực kỳ bình tĩnh. Nius bỗng nhiên quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An nói, thiếu gia, người còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, đương nhiên là nhớ, ta bị Vu Oan phải tiến vào ngục kim cức hoa, phòng giam của ngươi cách ta không xa, lúc đầu người đi theo ta từ ngục giam ra ngoài đến nay dư lại cũng không quá nhiều, cũng chỉ có ngươi và Kyo là được lòng ta nhất. Trong lòng Nius hơi nóng bỏng. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn nghiêm túc nói, thiếu gia có thể nhớ được những chuyện này, ta vô cùng cảm động, ta từng âm thầm thề rằng cả đời này vĩnh viễn sẽ đi theo cạnh ngươi, dù cho đi nơi nào cũng tuyệt đối không phản bội. Nhưng mà, năng lực của ta thấp kém, không thể giúp cho thiếu gia được việc lớn gì, chỉ có thể làm chân chạy của ngươi, bây giờ được ngươi ban thưởng, thoáng cái bỏ đến trên mây, trở thành vương giả, cao cao tại thượng. Đỗ Địch An chăm chú nhìn hắn, nói các ngươi đã cứu ta, đi theo ta. Đây chính những thứ các ngươi nên có được. Nius cười khổ nói, mặc dù rất xấu hổ, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ sẽ cự tuyệt, cảm giác làm vương giả đúng là không tồi, nắm giữ sức mạnh cường đại, tùy ý không chế sinh tử của người khác, cần cái gì có cái đó, hoàn toàn không hề thiếu thứ gì. Đỗ Địch An im lặng, ta mới hiểu được một điều, lúc một người cái gì cũng có được, hoặc là lúc mất đi toàn bộ, thì động lực sống sót cũng sẽ mất đi. Trong mắt Nius có mấy phần bi thương, nhìn chăm chú vào Đỗ Địch An, nói, thiếu gia. Nếu một ngày chúng ta chết trận, người có thấy đau buồn vì chúng ta không? Kyo bên cạnh kinh hãi, vội vàng nói, người nói nhăng nói cuội gì đó. Các ngươi sẽ không chết trong trận chiến đâu. Sau một hồi im lặng, Đỗ Địch An chậm rãi nói, ta sẽ tiêu trừ mọi nguy hiểm trên trái đất. Các ngươi chỉ cần thay ta quản lý vận hành của vương triều là được. mà với sức lực hiện tại của các ngươi, những thứ mà có thể giết chết các ngươi cũng chỉ lác đác vài thứ, miễn là các ngươi không luyến chiến đấu liều mạng đến chết, thì sẽ không có gì xảy ra. Nius nhấn mạnh, nếu bọn ta chết rồi, ngươi có cảm thấy buồn đau cho bọn ta không? Kio vội vàng nói, ngươi im đi. Có chứ, Đỗ Địch An nói thẳng thừng. Nius sững sờ, không ngờ Đỗ Địch An lại trả lời dứt khoát như vậy, hắn muốn hỏi thêm, lại bị bàn tay của Đỗ Địch An cắt ngang. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi lo lắng ta bị quyền lực làm cho mất lý trí, quên mất chính mình, nhưng đó là ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Giọng điệu Đỗ Địch An bình thản nói, quyền lực đối với ta, chỉ là công cụ thôi, thống trị lục địa, hay trái đất, đối với ta mà nói đều không có hứng thú, ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyền lực, thân phận và địa vị hiện tại của ta, sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của ta một chút nào. Chương 1714, ngày tận thế. Ngày tận thế, các ngươi là bạn của ta, bây giờ các ngươi đã được phong tước vị, xem như là cấp dưới của ta, nhưng trong lòng của ta, các ngươi vẫn được coi như bạn bè của ta. Chỉ là, dù sao cũng là một quốc gia, không có hiến pháp, cấp trên hỗn loạn, cấp dưới nhất định thối nát, cấp dưới chịu khổ, nếu như ngươi cảm thấy sống dưới quyền ta, lòng không cam chịu, ta có thể cho ngươi một mảnh đất, phong ngươi làm vương của mảnh đất ấy. Nius choáng váng, hắn ngây người nhìn gã thanh niên trên ghế đế vương, khóe miệng khẽ mở, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Thiếu gia, ngươi nên biết rằng, ta không có ý đó. Hắn cúi đầu nói khẽ, vẻ mặt Đỗ Địch An bình tĩnh nói, ngươi là người hiểu ta nhất, ngươi cảm thấy rằng ta có thể hồi sinh ba mẹ ta, tương lai cũng sẽ có thể cho hồi sinh các ngươi, cho nên lo lắng ta sẽ không coi trọng các ngươi nữa mà bạc đãi các ngươi. Nius khẽ run rẩy nhưng không trả lời. Kio ở bên cạnh cũng sợ hãi đến nỗi tim đập loạn xạ. Trong lòng hắn, Đỗ Địch An không chỉ là thiếu gia mà hắn trung thành, mà còn là một tên ma đầu giết người không chớp mắt. Bây giờ thiên hạ quy thuận, Nius lại xúc phạm như thế này, quả là tự ôm lấy tội vào mình. Ngươi nói rằng ngươi có tất cả những gì ngươi xứng đáng, nhưng lại không có bất cứ thứ gì, thực tế lại đang nhắc nhở ta, rằng ngươi đã đạt được quá nhiều, nhưng mất đi cũng đã quá nhiều, ví dụ như tình cảm, khi vật chất đạt được sự thỏa mãn, thì cảm xúc tất yếu sẽ trở nên trống rỗng, nhưng đây chỉ là một phàm nhân mà thôi, khác với ta. Đỗ Địch An lãnh đạm nói, khi ta có khả năng hồi sinh cho cha mẹ sống lại, nếu ta không làm chuyện này, ta làm sao có thể ngủ say được. Tuy rằng ta cũng biết, bọn họ không phải cha mẹ ruột của ta, nhưng ít nhất, bọn họ cũng là người được tạo thành ký ức của cha mẹ ta, ta cũng có suy nghĩ qua, dùng bọn họ thay thế cho cha mẹ ta, có phải là không tôn trọng không? Nhưng điều ngươi không biết là, nỗi nhớ của ta đối với cha mẹ ta, cho dù nhìn thấy người thay thế bọn họ, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Nius cúi đầu, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức ngẩng đầu lên, thiếu gia, ta không phải chỉ trích chuyện ngươi hồi sinh cha mẹ ngươi, ta chỉ cảm thấy, nếu như tâm tư của một người có được sự thỏa mãn, đời này không có gì phải hối tiếc, đây là một việc đáng sợ biết bao, sẽ càng theo đuổi những điều cực đoan hơn nữa, lúc đó, ta lo lắng rằng ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Nói như vậy, ngươi hy vọng cuộc đời của ta nên có sự hối tiếc sao? Đỗ Địch An nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, Nius khẽ nghiến răng nói, thiếu gia, ta không có ý đó, ta chỉ là lo lắng. Sự lo lắng của ngươi là thừa. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, nói cả đời người đều phải cần cù phấn đấu, tất cả những gì họ muốn chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của bản thân, hoặc dục vọng, khi dục vọng được thỏa mãn, thì sẽ không có sự hối tiếc, nhưng trong thế giới phàm trần, dù ngươi có trở thành người giàu có nhất, có hàng trăm triệu tài sản, hay trở thành nguyên thủ quốc gia, có quyền lực rất lớn, rốt cuộc chắc chắn cũng khó tránh khỏi có những điều không thể làm được, những hối tiếc khó có thể dập tắt. Chính với những điều hối tiếc này, khiến cho người ta sẽ tiếp tục muốn trở nên mạnh mẽ hơn và có được sức mạnh. Điểm yếu, sự đàn áp, là động lực để tiến bộ, khi cuối cùng ngươi cũng mạnh mẽ lên, lại có ai đó nói với ngươi rằng ngươi nên để lại một chút tiếc nuối, ngươi cảm thấy điều này có ý nghĩa không? Nius khẽ mở miệng, nhìn ánh mắt cứng như sắt của Đỗ Địch An, lời nói dồn dập đến cổ họng đột nhiên bị chặn lại, hắn ta biết, bản thân khó có thể diễn tả thành lời, nhưng điều hắn thực sự lo lắng, chính là Đỗ Địch An khiến hắn có cảm giác biến hóa dần dần, giống như trực giác của một thợ săn già đối mặt với con mồi của mình. Nhưng, trực giác nên được mô tả như thế nào đây? Làm thế nào để mọi người có thể được tin cậy? Hắn chìm vào im lặng, lần này là rất lâu, rất lâu. Hắn muốn vùng vẫy, cố gắng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng phát hiện, lời nói của mình thật nhợt nhạt và yếu ớt. Hắn lại đang suy nghĩ, có lẽ chỉ là bản thân đang lo lắng quá nhiều, nhưng mà, qua cuộc nói chuyện này, nỗi lo lắng trong lòng của hắn không hề giảm đi, mà còn trở nên sâu đậm hơn rất nhiều. Trong sự ngu ngơ ngơ ngác, Nius không biết mình ra khỏi đế cung bằng cách nào, đi được một đoạn đường rất xa, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn lại tòa cung điện sang trọng được cắt tỉa cẩn thận, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo,